Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 460, chương 461, bị viên đạn đánh xuyên. Lê lão vì đó khẽ giật mình, quay đầu lại, đục ngầu mắt lão có tinh quang lóe lên. Ta lúc nào nói? Vừa mới. Ghế sofa, Mục Tây Thần tiếng nói nhẹ nhàng chậm chạp mà khẳng định. Ngài hỏi ta ông ngoại có biết hay không chúng ta kết hôn thời điểm. Mục Tây Thần nhìn xem Lê lão, chậm rãi nói. A Niệm kỳ thật cũng không phải là Lê gia hài tử. Một câu, giọng điệu khẳng định, Lê lão trong mắt tinh quang càng sâu. Quay lưng đi, đã không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Dạng này thái độ, để cho Mục Tây Thần xác định ra. Hắn đã đoán đúng, không biết trầm mặc bao lâu. Lê lão mới mở miệng, nghe nói, Niệm Niệm từ bé mang theo hộ thân phù, đưa cho ngươi. Mục Tây Thần trong đáy mắt yên lặng mịt mờ tinh quang hơi nhấp nháy. Nói thật nhỏ, hộ thân phù đồng tiền bị viên đạn đánh xuyên. Lê lão nhất giật mình, sắc mặt hơi trầm xuống. Cái kia đồ bên trong đâu? Trong khi nói chuyện, đi tới bàn đọc sách đằng sau. Ngay trước Mục Tây Thần mặt, mở ra ngăn kéo, xuất ra một phong thư đến. Lê lão gia tử đem phong thư mở ra, ngước mắt nhìn Mục Tây Thần. Tiếng nói già nua mà hùng hậu, mang theo khó được nghiêm túc trung khí. Vật này, đem thư giấy rút ra, mở ra tại Mục Tây Thần trước mắt. Mục Tây Thần nhìn thoáng qua, giây lát dương mắt, vô cùng nghiêm túc, nói, bên trong, không đồ vật, chấm chấm, có Lê Bắc Niệm hỗ trợ. Cơm trưa rất nhanh tốt rồi, giúp đỡ Giang Tẩu đem đồ ăn toàn bộ mang sang đi. Mới vừa chứa xong cơm đi ra. Đã nhìn thấy Mục Tây Thần đỡ lấy ra ra đi ra. Nhìn bộ dáng, hai người tựa hồ trò chuyện tương đối nghiêm chỉnh. Đi ra thời điểm, trên mặt đều là có chút không cười nói bừa bãi. Nhìn xem bọn hắn dạng này, Lê Bắc Niệm cũng không có mở miệng hỏi cái gì. Ăn cơm xong, Mục Tây Thần bồi tiếp ra ra xuống mấy bàn cờ. Lê lão tổng xem như mặt mày hớn hở, lại một lần nữa đối với Mục Tây Thần khen không dứt miệng. Hôm nay tới Kiền Châu, Lê Bắc Niệm sợ Mục Tây Thần Spiker Takeover quá kiêu căng. Cho nên mở là nàng màu đen nhỏ lãm thắng. Cùng ra ra chào tạm biệt xong lên xe. Lê Bắc Niệm rốt cục nhịn không được hỏi. Ngươi cùng ra ra đến cùng trò chuyện cái gì? Mục Tây Thần nhìn nàng một cái. Dường như thuận miệng nói. Trò chuyện ngươi, trò chuyện cái gì? Mục Tây Thần nhìn xem nàng cái này hiếu kỳ sức lực. Sóng mắt có chút nhu, đưa tay tới giúp nàng kéo lên dây an toàn, nói khẽ, trò chuyện về sau chúng ta cuộc sống hạnh phúc an bài. Thực, Lê Bắc Niệm làm sao nhìn như vậy không giống đây, thực sự là trò chuyện những lời này, bọn họ đi ra làm sao nguyên một đám biểu lộ thoạt nhìn như vậy không thích hợp. Cũng trò chuyện một chút chuyện khác, bồi ra ra trò chuyện, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, tốt a. Chỉ là tưởng tượng đều cảm thấy sẽ rất nhàm chán. Không, không đúng. Gia Gia là lão ngoan đồng. Mục Tây Thần cũng là lão ngoan đồng. Hai cái lão ngoan đồng tụ cùng một chỗ, nên rất có chủ đề. Ân, khó trách Gia Gia như vậy ưa thích gia hỏa này. Quả thật là thuộc tính vấn đề. Lê Bắc Niệm âm thầm oán thầm. Quay đầu nhìn Mục Tây Thần thời điểm. Chật chật tiếng càng là không ngừng. Mục Tây Thần trong lòng cất giấu sự tình, cứ đi thẳng một đường xe Lê Bắc Niệm vừa nói chuyện thời gian. Hắn mới thỉnh thoảng trả lời vài câu, đến vụ trung lâu thời điểm, đã là buổi chiều, chỉ đại lực đang tại làm việc, nghe được bên ngoài nói chuyện động tĩnh, lập tức thả tay xuống bên trong công việc đi ra, nhìn thấy Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần hai người sóng vai đi đến. Chỉ đại lực hơi kinh ngạc, nói... Mục thủ trưởng cùng nhà chúng ta Bắc Niệm. Tốt rồi. Đường tiểu cách giọng rất lớn. Dẫn theo hai túi hoa quả đi tới. Mừng khấp khởi tuyên bố. Lão chỉ a, nhà chúng ta khuê nữ nhi cùng ông chủ tốt hơn. Ha ha ha ha. Mắt thật là tốt. Nhà ta khuê nữ quả nhiên có tiền đồ. Hoặc là không cầm. Muốn cầm thì cầm đầu lớn. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http.